Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1713, chương 44. Chuyên nghiệp cùng nghiệp dư. Xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn. Trở lại bọn họ ở Đức Châu Lâm thời nghỉ ngơi địa phương, các tuyển thủ trên mặt vẻ mặt đều phi thường ung dung. Từng cái chuyện trò vui vẻ. Hôm nay cuộc tranh tài này thắng được thực sự là quá xinh đẹp. Các tuyển thủ biểu hiện đều rất ưu tú. Hầu như là mỗi một cái lên sân tuyển thủ đều có không sai thành tích lấy ra. Dưới tình huống này, bọn họ thực sự là không có lý do gì không vui. Liên tưởng đến ở hôm nay trong trận đấu này, bọn họ mạnh mẽ bầm tím Kataoka huấn luyện viên kế hoạch đánh chính mình huấn luyện viên mặt, các bạn nhỏ liền càng vui vẻ. Thi đấu đến hậu kỳ thời điểm, Bắc Mỹ ABC cao trung những này tuyển thủ đã mất cảm giác, bọn họ căn bản là không dám hy vọng xa vời. Thi đấu có thể nghịch chuyển thắng lợi, mà là tổng nghiệp nhìn xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, đối mặt ánh mắt ấy, coi như là thân kinh bách chiến xây đô tiểu đồng bọn cũng không khỏi nhẹ dạ. Thi đấu đánh tới hiệp 6 thời điểm, bọn họ đã 13, không chỉ là hiệp thứ 4 phải đến 8 điểm, hiệp 5 lại có 3 điểm vào sổ. Chờ đến hiệp 6, các bạn nhỏ không ngừng cố gắng, lại bắt 2 điểm sau khi nhìn đã hoàn toàn từ bỏ chống lại Bắc Mỹ ABC cao trung những tuyển thủ kia. Xây đô cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi cuối cùng cũng coi như là khôi phục một chút lương. Chi chủ yếu là như vậy, thi đấu đánh tiếp nữa cũng không có ý gì, liền các bạn nhỏ trì hoãn chính mình tiến công tiết tấu. Đến cuối cùng 18, không chiến thắng đối thủ thi đấu sau khi kết thúc, ABC cao trung tuyển thủ đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ ở thời khắc cuối cùng có thể hạ thủ lưu tình, thiên ân vạn tạ. Ở tại bọn hắn lưu luyến không rời trong ánh mắt, xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi trở lại chính mình tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Bọn họ có thể không có quá nhiều thời gian làm phiền, đơn giản điều chỉnh sau khi liền không thể không nghênh tiếp chính mình cuộc tranh tài thứ 3. Đối thủ đồng dạng là Bắc Mỹ Đức Châu, bên này một khu nhà cao trung xếp hạng so với ABC cao trung muốn cao hơn nhiều. Có người nói là tứ cường khách quen, ở năm ngoái thời điểm còn bắt Á quân có thể thấy được thức ABC cao trung thực lực sau khi xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi. Đối với Bắc Mỹ bên này cao trung tuyển thủ đã không có cảm giác gì. Kataoka huấn luyện viên trong phòng nghỉ ngơi, Kataoka, Ochiai, Takazuma, Seido cao trung CLB bóng chày này ba đại cự đầu ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn tròn, làm sao sẽ như vậy món ăn đây? Takashi Langray tự lẩm bẩm. Kataoka ở cuộc tranh tài này bên trong kỳ thực là có chút tiểu mất mặt, điều này làm cho làm trợ thủ Takashima Ray canh cánh trong lòng, kỳ thực điều này cũng không ngoài ý muốn. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, nói rằng ở thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền để lại một cái tâm nhãn, để Sawamura Aizun hỏi một hồi đối phương thời gian huấn luyện, các ngươi bình thường một ngày huấn luyện thời gian bao lâu? Lúc đó ABC cao trung tuyển thủ duỗi ra hai ngón tay đầu, Sawamura Aizun đầy mặt kinh ngạc, mỗi ngày huấn luyện 2 giờ. Hai ngày huấn luyện một lần huấn luyện 1 giờ 40 phút, cũng là nói bình quân một ngày liền 1 giờ đều không có. Nghe tới đáp án này thời điểm, Sawamura Aizun là một mặt không dám tin tưởng, đem tin tức này chuyển cho Ochiai huấn luyện viên. Thời điểm, Ochiai biểu hiện cũng rất kinh ngạc, chuyện như vậy ở đảo quốc, chỉ nếu có thể đánh ra thành tích đội bóng hầu như đều là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, như loại kia chơi phiếu tính chất đội bóng, khả năng liền chính thức huấn luyện đều không có. Cái kia coi là chuyện khác, phàm là có thể ở Tokyo cái này khu vực đánh vào 16 cường thậm chí 8 cường đội ngũ thời gian huấn luyện đều ngắn không được, nói như vậy một ngày đều có thể duy trì ở 2 3 tiếng ngoại trừ học tập ở ngoài, thời gian còn lại hầu như đều ở đánh bóng chày lên cũng không chỉ là đánh bóng chày rồi. Cái khác câu lạc bộ vận động cũng cách biệt, không có mấy đừng nói là những kia thành công tích. Coi như là không có thành tích, một ngày 1-2 giờ huấn luyện lượng, đều không phải vấn đề gì như xây đô cao trung bóng chày đội như vậy. Lấy tuyển thủ nhà nghề vì là mục tiêu, hướng về chuẩn nghề nghiệp đội bóng làm chuẩn hào môn đội ngũ cái kia thời gian huấn luyện, thì càng nhiều coi như không phải tập huấn. Không phải thứ bảy chủ nhật bình thường đi học tình huống xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ. Cũng là 5 giờ rưỡi rời giường sau đó bắt đầu chạy bộ. Đánh bóng luyện tập các loại 7 giờ mới bắt đầu ăn điểm tâm buổi chiều tan học. CLB bóng chày tuyển thủ bình thường sẽ sớm một hiệp khóa. Đang không có thường quy chương trình học hoặc cuộc thi tình huống. Nói cách khác, 4 giờ chiều liền bắt đầu luyện tập dựa theo xây đô cao trung bóng chày đội niệu tính. Bọn họ bình thường đều sẽ huấn luyện đến trời tối, thời gian cụ thể không quá cố định. Bởi vì mùa đông cùng mùa hè cái này trời tối thời gian cũng không nhất định, coi như là ở mùa đông, huấn luyện đến 6 giờ, 6 giờ rưỡi đều là chuyện thường như cơm bữa, càng không cần phải nói mùa hè. Mùa hè có lúc sẽ huấn luyện đến 7 giờ, thậm chí là 7 giờ rưỡi sau đó mới đi ăn cơm tối CLB bóng chày tuyển thủ. Cũng không cần vì ăn không nổi cơm tối mà lo lắng ở xây đô cao trung trong đội bóng. Bọn họ có chuyên môn nhà ăn lúc nào huấn luyện kết thúc, lúc nào ăn cơm các tuyển thủ bản thân còn có thêm luyện truyền thống. Cũng chính là ở thường quy huấn luyện sau khi ăn xong cơm tối. Mọi người bình thường còn có thể thêm luyện 1-2 giờ coi như không cân nhắc những này. Chỉ tính thường quy thời gian huấn luyện từ sớm lên nửa giờ. Khi đến ngọ 2 đến 3 giờ xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Hầu như bình quân mỗi ngày đều muốn huấn luyện 4-5 tiếng, tuy rằng huấn luyện cường độ không có tuyển thủ nhà nghề đến lớn như vậy. Thế nhưng cái huấn luyện này thời gian đã rất gần tuyển thủ nhà nghề không chút khách khí. Đối với bóng chày, xây đô cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ có một cái tính một cái. Đều là chuyên nghiệp hay là được giới hạn ở cá nhân năng khiếu cùng nhân chủng lên sai biệt xây đô. Cao trung bóng chày đội tuyển thủ có rất nhiều thực lực cũng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là có câu nói gọi cần cù bù thông. Minh sớm vào rừng. Cần có thể bù chuyết đối với xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tới nói. Bọn họ coi như dù như thế nào, cũng cùng chơi phiếu tính chất ABC cao trung bóng chày đội. Không phải một chuyện, chẳng trách thực lực của hai bên chênh lệch sẽ lớn như vậy. Làm Ochiai đem những chuyện này nói cho Takashima Ray cùng Kataoka thời điểm. Hai người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ là chính bọn hắn vào trước là chủ cho rằng khu vực cấp bát cường. Ít nhất cũng có thể có Tokyo bát cường trình độ đó bọn họ, nhưng tính sót hai nước tình thế không. Giống nhau đảo quốc bóng chày là toàn dân thể chế. Bắc Mỹ bên này nhi bóng chày là tinh anh thể chế dưới. Tự nhiên là thực lực cao siêu đặc biệt cao siêu. Không đủ thực lực đặc biệt không được, nếu như không phải nếu như vậy. ABC cao trung như vậy đội ngũ, lại làm sao có khả năng đánh vào khu vực bát cường đây? Cứ như vậy, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là tất cả đều tính sai. Takashima Ray nhìn mình trên tay lịch thi. Đấu, cao mày nói rằng 8 chàng luyện tập thi đấu bên trong. Chỉ có 3 ra là khu vực tính đại biểu. Cũng chính là loại kia chuyên nghiệp đội ngũ, cái khác đại thể đều là phổ thông cao trung như vậy. Vừa nhìn, bọn họ nguyên bản sắp xếp tràn đầy lịch thi đấu. Hiện tại hoàn toàn liên thành chuyện cười lấy xây đô cao trung bóng chày đội trình độ tới nói. Cùng Bắc Mỹ bên này phổ thông cao trung đá thi đấu. Căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì các tuyển thủ lên sân. Cũng có điều là soạt biểu hiện rất khó nhìn ra đến tột cùng ai thật sự càng mạnh hơn một ít. Đi tìm Robert tiên sinh câu thông một chút. Coi như thủ tiêu hai chàng cao trung đối chiến cũng không có quan hệ. tăng thêm nữa một cái cùng khu vực đại biểu đá thi đấu cơ hội, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ochiai có vẻ khó xử, đảo quốc người cá tính có chút cứng nhắc. Đã quyết định được rồi sự tình, dễ dàng sẽ không đi thay đổi, không có cái gì không tốt. Takashima nặng nề vỗ bàn một cái, giơ tay lên bên trong lịch thi đấu liền rời đi. Đừng xem là cô gái. Takashima Ray không phải là loại kia theo khuôn phép cũ người chỉ cần là đối với Seido cao trung. Bóng chày đội có lợi, nàng là không để ý chút nào phiền phức người khác, Ochiai đối với này cũng là không lời nào để nói. Ở Takashima Ray sau khi rời đi, hắn quay đầu hỏi Kataoka, dựa theo kế hoạch của chúng ta đến. Kataoka nói rằng lúc nói chuyện, Kataoka trong khẩu khí không khỏi có chút mất hết cả hứng, kỳ thực liền ngay cả hắn cũng cảm giác như vậy. Thi đấu thực sự là không có ý gì để bọn họ như vậy một nhánh chuyên nghiệp đội bóng đi theo một ít nghiệp dư đội bóng đá thi đấu. Chuyện này mặc kệ nghĩ như thế nào đều miễn không được khiến người ta nén giận, nhưng là thi đấu chương trình đã định đi. Hơn nữa cũng là bọn họ trước cùng Robert thương nghị, tùy tiện đi thay đổi thì có chút không tuân quy củ, vì lẽ đó dù cho cảm giác như vậy thi đấu cũng không có ý gì. Seido cao trung bên này cũng dự định tiếp tục làm hạ thấp đi, như vậy thi đấu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tuy rằng không có cách nào bồi dưỡng các tuyển thủ ở nghịch cảnh bên trong giãy giụa năng lực, có điều ai biểu hiện được, ai biểu hiện càng tốt hơn, vẫn là vừa xem hiểu ngay. Có thể là nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên thất lạc, Ochiai chủ động rời đi đề tài cũng tiện tay đem một tờ giấy phóng tới Kataoka huấn luyện viên trước mặt. Ở tờ giấy này lên ghi chép là lên sân cái kia 9 cái tuyển thủ biểu hiện đối thủ thực lực đúng là bình thường chút, thế nhưng có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội thay thế bổ sung dây dưa đến hiệp thứ tư, thực lực của bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có giá trị tham khảo đối với Seido cao trung CLB. Bóng chày một cái nào đó chút tuyển thủ vẫn là hình thành một điểm uy hiếp, ở loại này uy hiếp dưới ai có thể biểu hiện càng đúng là có thể thấy được. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Furuya Satoru Haichi Homerun. Một nhánh hít dài, tổng cộng bắt 5 điểm ném bóng, ném 2 cái 4 bô. Làm mất đi một nhánh hit, không có mất điểm đồng thời còn bắt 14 cái strikeout. Biểu hiện như vậy, ở Seido cao trung bóng chày đội một đám thay thế bổ sung bên trong tuyệt đối là kể đến hàng đầu. Nếu như không phải đội bóng bên trong có Sawamura Aizun, cái này tuyệt đối A. Ochiai thậm chí cho rằng Furuya Satoru là có tư cách đảm nhiệm Seido cao trung A vị trí, cứ việc. Tên tiểu tử này là tiến vào cao trung sau khi mới bắt đầu thực sự tiếp xúc bóng chày, hiện tại tính toán đâu ra đấy. Cũng có điều liền thời gian hơn một năm mà thôi, có thể coi là như vậy. Furuya Satoru thực lực vẫn như cũ là không thể nghi ngờ, năng lực của hắn đã sớm vượt xa ném chính. Hắn học trưởng Kawakami đối với Furuya Satoru thể hiện xuất sắc. Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó biểu hiện cũng không phải rất kinh ngạc. Để Kataoka huấn luyện viên cảm giác kinh ngạc là xếp hạng đệ nhị cái kia một nhánh Homerun hai chi ngoài sân hít dài kế tại thượng một cuộc tranh tài bên trong biểu hiện ưu tú, sau khi ở cuộc tranh tài này bên trong Yuki Masashi biểu hiện lần thứ hai khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nói ở hôm nay trong trận đấu này, Vương Tùy, Yuikaru, Takasu những này tuyển thủ biểu hiện cũng đều rất tốt. Có thể vòng có thể điểm, nhưng là cùng Yuki Masashi so ra, bọn họ vẫn như cũ có chênh lệch. Nguyên bản ở tân sinh bên trong cũng không phải tối chói mắt, Yuki Masashi ở này hai cuộc tranh tài bên trong có thoát thai hoán cốt tiến bộ để Kataoka huấn luyện viên muốn không liếc mắt cũng khó khăn, tổng cộng đạt được 18 điểm. Furuya Satoru liền bắt 5 điểm, Yuki Masashi bắt 4 điểm, hai người bọn họ liền chiếm tổng điểm mấy một nửa cho nên nói có thể bắt nhiều như vậy điểm. Cũng không hoàn toàn là bọn họ cá nhân công lao, nhưng là ở cần trong trường hợp. Đem mình đội hữu xếp đuổi về gôn này bản thân cũng là đập chủ lực. Đặc biệt quý giá tố chất, không nói những cái khác. Liền này hai cuộc tranh tài Yuki Masashi, không nghi ngờ chút nào là có loại này tố chất hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.